Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, chương 228, cho ta ăn hết. Hai người ánh mắt rằng co cùng một chỗ nháy mắt. Trầm Úc giơ lên bạo ngược mà hung tàn gương mặt, không chút do dự, trong nháy mắt mở ra tự thân toàn bộ thực lực. Hình thể cất cao, bắp thịt tăng vọt từng cục, sinh ra lợi giác, lân giáp cùng xương đuôi, hóa thành 4 mét độ cao viêm ma. Ầm ầm, sau một khắc, Trầm Úc cước bộ một bước, quanh thân khí lưu kịch liệt nổ tung. Dưới thân phương viên vượt qua 100 mét đại địa tại hắn một cước này phía dưới ầm vang chấn động. Cả con đường đều tựa hồ trầm xuống mấy tấc, mặt đất đại lượng gạch đá bị một chút chấn động phóng lên tận trời. Phô thiên cái địa hướng về bốn phía vẩy ra, đều như gấp đôi tốc độ âm thanh bắn ra ám khí đồng dạng đánh ra phá không gào thét. Mà hắn cường hãn vô cùng thân thể càng là hung hăng đè nát không khí. Phút chốc vượt qua hơn 10 mét khoảng cách, trong khoảnh khắc liền đi tới Hoan Hỷ Phật trước mặt, không có chút nào chi tiêu chém bổ xuống đầu. Một quyền này, sấm sét cấp bách bạo, lôi đình nộ giống, bạo liệt lôi quang lấp lóe bên trong. Tất cả trở ngại không khí đều tại cái này cuồng mãnh không đúc thuần túy lực lượng phía dưới đè ép. Nổ tung, hình thành một nhóm lớn kích sóng khí lãng, mà Trầm Úc quyền phong sở hướng, thật giống như thổi lên một trận 10 cấp gió lốc, vô số bụi mù cùng đá vụn bị quyền phong cuốn lên. Nộ long giống như gào thét chạy về phía Hoan Hỷ Phật, thật giống như trời sập xuống một dạng, đinh tai nhức óc cuồng phong ác lãng đập vào mặt, giống như tử thần nhe răng cười. Nụ cười ngông cuồng Hoan Hỷ Phật sắc mặt ngưng kết, da đầu nhất thời tê dần. Đây là người nào? Làm cho người hít thở không thông thực chất hóa cương gió đập vào mặt. Mắt thấy đến khủng bố như vậy thanh thế, dạng này cuồng mãnh vô cùng một quyền Hoan Hỷ Phật, trái tim tựa hồ bị một bàn tay lớn hung hăng nắm lấy. Nguyên bản phách lối bạo lệ không còn sót lại chút gì. Một loại trước đó chưa từng có cảm giác khủng bố tràn ngập ở trong lòng. Một quyền này, nếu như không chặn được, nhất định sẽ chết. A, trong khoảnh khắc, không kịp làm ra cái gì phản kích, Hoan Hỷ Phật điên cuồng gào thét một tiếng. Toàn thân cao thấp hắc quang tuôn ra vào cánh tay. Hai tay đột nhiên giao nhau khung tại đỉnh đầu, lấy mang theo gai xương, cứng rắn nhất cùi trỏ vị trí, vọt tới Trầm Úc có thể xưng một quyền kinh khủng. Sau đó, oanh, quyền cánh tay giao tiếp, vượt qua năm trong phạm vi 10 thước đại địa ầm vang phá nát, sụp đổ. Song phương lực lượng va chạm sinh ra một cái mắt trần có thể thấy gợn sóng lực trường. Trong không khí như là gợn sóng giống như khuếch tán ra đến. Trong nháy mắt bẻ gãy nghiền nát vỡ nát trong đụng chạm tâm 10 mét phạm vi tất cả kiến trúc. Rách dưới đường đi cũng tốt, gạch đá xây thành phòng ốc cũng tốt. Hết thảy tại cái này cỗ hủy diệt lực lượng phía dưới vỡ nát. Mà tại cái này cỗ kinh khủng sóng xung kích dưới, đầu đường cuối ngõ kéo dài đến toàn bộ tiểu trấn. Tất cả đại địa, kiến trúc điên cuồng chấn động. Nhìn qua thì giống như xảy ra cấp 7 cấp 8 động đất một dạng. Mà theo sau lưng Tần Nghị, tại Hoan Hỷ Phật thân thể cao lớn che lấp lại, vẫn chưa trước tiên nhìn đến Trầm Úc. Chỉ có thấy được tại một sát na kia, một đầu so Hoan Hỷ Phật to lớn hơn, kinh khủng dữ tợn quái vật vụt lên từ mặt đất. Hai đầu ác ma thì như vậy không coi ai ra gì đối bính. Tần Nghị chỉ có thể đè xuống trong lòng kinh hãi, 10 phần quả quyết xoay người trước đi cứu người. Một đầu quái vật hắn liền muốn toàn lực ứng phó, hai đầu hắn lấy mạng lấp cũng lấp không hết, chỉ có thể chờ mong lấy cái này hai đầu quái vật lưỡng bại câu thương. Từ nơi này cũng đủ để nhìn ra Trầm Úc cùng Tần Nghị tính cách chỗ khác biệt. Hoan Hỷ Phật có thể dùng những phàm nhân này đến uy hiếp Tần Nghị không dám động thủ. Nhưng một chiêu này, đối Trầm Úc vô dụng, tôn chỉ của hắn, chính là vô luận đại giới, cũng muốn đem Hoan Hỷ Phật rõ ràng đánh chết, dù là sẽ lan đến gần người sống sót. Đơn giản tới nói, cũng là hắn không nhận bất cứ uy hiếp gì. Đùng đùng không dứt, đón đỡ Trầm Úc một quyền Hoan Hỷ Phật toàn thân trên dưới bắn liên thanh giống như bạo hưởng. Chẳng khác nào rắn độc tròng mặt dọc cũng đột nhiên một lối. Trong nháy mắt này hắn cảm giác mình liền giống bị nặng mấy trăm tấn sơn nhạc nguy nga đụng trúng. Một dạng, trùng điệp trọng, đau đau đau. Tại Trầm Úc cái này trời đất sụp đổ một quyền phía dưới. Bài sơn đảo hải cự lực mang theo cực độ trọng áp. Cực độ đau đớn đứt đoạn hoan hỉ Phật tơ thép giống như sợi cơ nhục cùng cốt thép giống như xương. Cốt, trùng điệp đánh vào trong tâm linh của hắn. Hắn cao 3 mét ma hóa thân thể ầm vang quỳ dạp xuống đất. Đồng thời toàn thân huyết nhục cốt cách bạo liệt thống khổ cơ hồ khiến đầu óc của hắn nổ tung. Trong khoảnh khắc, hoan hỉ Phật thất khiếu bên trong xương máu phun tung tóe. Cho đến mỗi một cái lỗ chân lông đều thẩm thấu ra đen nhánh máu tươi. Đảo mắt công phu triệt để hóa thành một cái huyết nhân. Thế mà không chỉ là nghiền nát hắn thân thể vô cùng lực lượng. Còn có đủ để đem người trong nháy mắt nướng chín. Khủng bố điện cao thế chảy tại thân thể của hắn phía trên điên cuồng lưu truyền. Hoàn toàn tê dại thân thể của hắn. Để hắn cơ hồ cảm giác không thấy chính mình thân thể tồn tại. A. Quỳ dạp xuống đất. Hai tay cao mang lấy Trầm Úc một quyền này. Hoan hỉ Phật đồng thời hốc mắt nứt ra. Sắc mặt cực đoan vặn vẹo. Ngay cả lời đều nói không nên lời. Ở trong lòng phát ra im ắng gào thét. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái này nửa đường giết ra đến. Căn bản thì không có bị hắn để ở trong lòng trợ thủ. Sẽ có như thế lực lượng kinh khủng. Cùng khủng bố như thế hình thái. Chính mình cái này dung hợp tà tai hung hạch. Tiến hóa ra ma hóa thân thể. Liền tần nghị dạng này thiên chi kiêu tử đều có thể thế lực ngang nhau. Bây giờ lại liền một quyền đều không tiếp nổi. Phốc phốc, thế mà sau một khắc, gần như sụp đổ ý chí bên trong, hoan hỉ Phật cảm thấy ở ngực vị trí đột nhiên mát lạnh. Hắn chậm rãi cúi đầu, trong mắt thấy, rõ ràng là một cái đen nhánh lân giáp bao trùm sắt thép chi thủ hung tàn vô cùng quán xuyên bộ ngực. Của hắn, ngươi, hoan hỉ Phật như độc xà trong mặt dọc ngưng kết, khẽ nhếch miệng, đột nhiên cảm nhận được một loại cực độ đau đớn cùng bất lực. Giống như có đồ vật gì rời khỏi thân thể. Sau đó hắn thì hoảng sợ muốn tuyệt nhìn đến chính mình trên lồng ngực bàn tay đen thùi bỗng nhiên. Rút ra, trong lòng bàn tay còn nắm một khỏa máu thịt be bét sự vật. Người không phải rất thích ăn cái đồ chơi này à? Ở trên cao nhìn xuống, nhìn qua quỳ xuống ở trước mặt mình hoan hỉ Phật. Trầm Úc ánh mắt tràn ngập bạo ngược, tàn nhẫn, vô tình sắc thái. Lão tử để ngươi cũng nếm thử chính mình. Bá, sau một khắc, Trầm Úc im ắng nhe răng cười. Hung hăng cầm trong tay máu thịt be bét trái tim. Nhét vào hoan hỉ Phật bất lực mở ra miệng bên trong. Cho ta ăn hết. Theo Trầm Úc quát to một tiếng. Ngô a, ngay miệng bên trong bị nhét vào chính mình vẫn khiêu động trái tim. Sau đó lại bị Trầm Úc sắt thép đại thu hung hăng nắm cái cằm nhai lúc. Hoan hỉ Phật hai mắt trừng lớn đến cực hạn, trong ánh mắt là sợ hãi thật sâu, bất lực, hoảng sợ, đời này của hắn, theo được thu dưỡng trở thành tiên quân đệ tử, truyền thụ hoan hỉ bí pháp bắt đầu, mỗi một cái kẻ đối địch với hắn đều bị hắn tàn nhẫn ngược sát, tuyệt không có kết quả gì tốt, với hắn mà nói thế gian này lớn nhất vui vẻ sự tình cũng là đào ra cường giả trái tim. Làm cho hắn thưởng thức được thế gian tuyệt vời nhất tư vị cùng cảm giác. Thế mà hắn chưa bao giờ từng nghĩ có một ngày. Trong miệng mình nhai sẽ là lòng của mình tặng. Đối diện cái này quái vật kinh khủng. So từ bản thân càng hung ác. Càng tàn bạo. Cũng để cho hắn triệt triệt để cảm nhận được cái gì là khủng bố. A, bất quá. Sợ hãi tử vong phía dưới ngược lại khơi dậy hắn không có gì sánh kịp hung tính. Hoan hỉ Phật hốc mắt bạo liệt, trong lúc đó phát ra không giống tiếng người đáng sợ chu lên. Đã phá nát không chịu nổi, toàn thân cao thấp cũng đột nhiên giống như là hồi quang phản chiếu đồng dạng dâng lên hừng hực màu. Đen khí thể, vậy mà cưỡng ép ghép lại khởi thân thể bên trong đã đứt gãy hơn phân nửa gân sụn. Cốt cách, nơi trái tim trung tâm toát ra vô số nhúc nhích thần kinh huyết nhục. Tựa hồ muốn liều mình đánh cược. Trước khi chết cũng muốn kéo lên cái này kinh khủng quái vật cùng một chỗ. Hắn dù sao không phải chân chính tà tai. Chưa hoàn chỉnh bất tử bất diệt. Ở trái tim bị móc ra ăn hết tình huống dưới. đoạn không có sống sót đạo lý. Thế mà dưới loại tình huống này Hoan Hỷ Phật lại còn có thừa lực bạo khởi phản kích. Hắn hung tàn có thể thấy được lốm đốm. Thế mà, bộp một tiếng, Hoan Hỷ Phật vùng vẫy dãy chết vừa mới hiển lộ ra một tia manh mối. Trầm Úc bàn tay đen thùi giống như mây đen che kín mặt trời. Một thanh chùm lên trên mặt của hắn. Sau đó hung hăng nhấn một cái. Ầm ầm, lại là một tiếng ngột ngạt cùng cực tiếng vang. Nguyên bản đã phá nát mặt đất tại Trầm Úc đột nhiên nhấn một cái phía dưới lại lần nữa phá nát. Chìm xuống, loạn thạch mãnh liệt bắn. Bay tán loạn, mà Hoan Hỷ Phật cứ như vậy lấy đầu đập đất bị ấn vào trong hầm. Tại máu chảy đầy mặt bên trong đã là trời đất quay cuồng. Thậm chí ngay cả trên thân thật vất vả cưỡng ép tụ hợp màu đen khí thể đều bị Trầm Úc cái này bạo. Lực nhấn một cái cho triệt để đánh tan. Triệt để đã mất đi năng lực phản kháng. Hiện tại không phải người trạng thái dưới Hoan Hỷ Phật nhiều nhất cũng liền ngưng khí 10 tầng đến. Sơ nhập ngưng đan kỳ thực lực. Mà sớm tại 41 vạn vôn lúc. Hắn liền có thể đem thực lực giảm xuống đến ngưng đan kỳ Lưu Vân Đào đánh cho ngươi tới ta đi. Thế lực ngang nhau, bây giờ càng là thực lực toàn bộ khai hỏa, liền viêm ma hình thái đều không có dấu rốt. Bật hết hỏa lực 42 vạn vôn đặc biệt điện lưu đẩy mạnh cộng thái cực kim thân cộng viêm ma hình thái dưới. Hoan Hỷ Phật lại làm sao có thể là đối thủ của hắn. Nắm lấy Hoan Hỷ Phật ý thức mơ hồ sọ não đem nhấc lên. Trầm Úc theo dõi hắn thê thảm cùng cực ghê tởm gương mặt. Lạnh lùng nói, cẩu vật. Người trước không phải rất hung a? Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, nói chuyện đồng thời, Trầm Úc liền như là cuồng bạo phát động 10.000 tấn máy thủy áp. Giống như là diều hâu vồ gà con một dạng nắm lấy Hoan Hỷ Phật đầu lâu đối với mặt đất từng cái đập. Mạnh, kinh tâm động phách tiếng vang bên trong. Hắn mãnh liệt ấn vào. Phương viên hơn 10 mét đại địa thì nứt toác, chìm xuống mấy phần. Trong chiến đấu địa điểm hoàn toàn biến thành một cái đường kính vượt qua 20 mét. Còn đang không ngừng mở rộng chết hố. Tiếng oanh minh bên tai không dứt. Mà giờ này khắc này. Đã kiệt lực cứu người sống sót Tần Nghị đứng tại ngoài trăm thước khu vực biên giới. Sắc mặt cứng ngắc cảm thụ được cái kia trời đất sụp đổ kinh người thanh thế. Trên mặt là không che giấu được chấn kinh cùng không thể tin. Một cái nho nhỏ thôn trấn. Vậy mà đồng thời xuất hiện hai đầu quái vật, nếu nói Hoan Hỷ Phật hắn còn có chiến đấu suy nghĩ. Cái kia đối mặt cái kia cao 4 mét, mọc ra khớp xương dữ tợn quái vật, hắn chính là một chút chiến đấu suy nghĩ đều không có. Hôm nay, trừ phi cái này hai đầu quái vật lưỡng bại câu thương, bằng không hắn mệnh, đặc biệt là muốn viết di chúc ở đây rồi. Ầm ầm, ngay lúc này sau cùng một tiếng oanh minh làm phần kết chung kết, không ngừng nứt toác sụp đổ chết trong hầm bóng người vừa thu lại. Trầm Úc đột nhiên ngừng tất cả động tác. Xa xa xa, giờ phút này trong chiến đấu chết hố đã tiếp cận 7 mét chi sâu. Trầm Úc khôi ngô thân thể hùng tráng chậm rãi đi ra. Cùng lúc đó, đang động tĩnh dần dần lắng lại đồng thời. Tần Nghị cũng là ánh mắt nghiêm túc bu lại. Thấy được Tần Nghị. Trầm Úc một bên lau sạch lấy tay cầm, một bên hời hợt nói, ta nói ta là mới vừa đi xuống đi, ngươi tin không, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.